dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 718, gây tai họa cho thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này sinh sản khá nhanh, nhưng Tống Anh đã sớm đưa gà, vịt, ngỗng vào trước, chúng sẽ ăn bớt một phần, vậy nên cũng không cần quá lo lắng. Bây giờ, không gian này không còn là một nơi tử khí nặng nề nữa. Sau khi tiến vào không gian, tâm trạng của Tống Anh thoải mái hơn nhiều, lại nhìn lên vầng trăng bạc trên bầu trời. Nàng thở dài một hơi, bình tĩnh suy nghĩ lại, có lẽ viên đá đó thực sự có tác dụng, nàng vốn dĩ không phải người bình thường, chẳng lẽ nàng thực sự là yêu quái, chỉ là không giống với những yêu quái khác thôi sao? Nhưng bản thể của nàng là gì? Trong không gian này có một cây đại thụ, chẳng lẽ nàng là thực vật? Làm thực vật cũng không tệ, hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt. Tuy không dũng mãnh như hổ sói nhưng chắc chắn sẽ có khí chất thanh tao. Hơn nữa nhất định sẽ tỏa ra hương thơm. Nếu là cây ăn quả thì càng tốt. Khi hoa nở thì đẹp. Khi quả chín thì ngon. Chỉ là không biết nàng có thể ăn quả của chính mình hay không. Sau hai ngày suy nghĩ miên man, Tống Anh cảm thấy dường như mình cũng không còn lý do gì để giận Hoắc Triệu Uyên nữa. Tuy người này nghi ngờ nàng là yêu quái, nhưng lại có lòng tốt muốn bảo vệ nàng chứ không phải thiêu chết nàng. Như vậy đã là tốt lắm rồi. Chuyện về yêu quái ngày càng lan truyền rộng rãi trên phố. Rất nhiều người bắt đầu đàm luận xem con hồ ly tinh này có bị xử tử hay không. Thậm chí còn có người bắt đầu nói hưu nói vượn, nói yêu quái xuất thế, e rằng sẽ gây họa cho thiên hạ. Dựa vào những lời này, lập tức có nhiều người cả ngày hò hét yêu cầu nha môn nhanh chóng xử quyết con yêu quái này, để yên lòng dân. Bên phía nha môn cũng khổ không tả nổi, chỉ có thể kéo nhau đến Hoắc phủ, thúc giục Hoắc Triệu Uyên đưa ra quyết định. Bọn họ cũng sợ, nhỡ đâu con hồ ly tinh này thực sự có thể mê hoặc lòng người. Làm cho Hoắc đại nhân mê mẩn thì phải làm sao? Hơn nữa, thực ra thì Hoắc đại nhân là một vương gia, nếu một ngày nào đó mê muội dâng con hồ ly tinh này lên cho hoàng thượng, vậy thì chẳng phải thiên hạ sẽ loạn lạc sao? Hoắc Triệu Uyên trì hoãn mấy ngày, sau mấy ngày người được phái đi cũng đã điều tra rõ ràng về hồ ly tinh. Con hồ ly tinh này lấy tên là Hồ Mai, gả cho Lưu Sinh làm vợ. Sau khi kết hôn thì chăm lo cho gia đình như bao người bình thường. Chỉ là nàng ấy lấy chồng đã 5 năm mà vẫn chưa có con khiến Lưu gia không vui. Nhưng hồ ly tinh vô cùng xinh đẹp, Lưu Sinh cũng coi như si tình đối với nàng ấy. Cuộc sống gia đình tạm ổn, hắn ta chưa từng nạp thiếp. Hàng xóm láng giềng còn từng khen ngợi hai người phu thê ân ái. Ngoài ra, Hồ Mai không chỉ không hại người, ở Lưu gia, nàng ấy rất giỏi việc nhà, quản lý cửa hàng nhỏ của gia đình rất chỉn chu, thậm chí còn từng giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Nếu không phải tình cờ lộ nguyên hình rồi bị Lưu Sinh nhìn thấy thì vẫn sẽ luôn là vợ chồng hòa thuận. Nói đến Lưu Sinh, bây giờ hắn ta là một trong những người mong muốn Hồ Mai sớm bị thiêu chết. Lưu Sinh sợ hồ ly tinh, lén mua mấy vỏ rượu ngon và một ít mê dược, uống rượu cùng hồ ly tinh, như vậy mới có thể khiến nàng ấy hiện nguyên hình để bắt lại. Hiện giờ hắn ta cũng sợ bị hồ ly tinh báo thù, vậy nên sau khi trở về từ nha môn, hắn ta cả ngày trốn trong nhà, không dám ra ngoài. Ngươi có thể đi gặp nàng rồi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời ta nói, phải đưa nàng đi càng xa càng tốt. Tốt nhất là trốn trong núi sâu, đừng xuất hiện nữa. Cuối cùng, Hoắc Triệu Uyên cũng đưa ra quyết định. Trong lòng Tống Anh thực sự kinh ngạc. Hiện giờ, nàng cũng biết tình hình bên ngoài, vậy nên càng hiểu rõ Hoắc Triệu Uyên đưa ra quyết định như vậy khó khăn biết bao nhiêu. Vậy ngài làm sao để yên lòng dân đây? Tống Anh hỏi, mua một con hồ ly đã chết, khâu thêm hai cái đuôi, thiêu chết trước mặt dân chúng. Hoắc Triệu Uyên nói. Tống Anh thở dài, như vậy cũng tạm được. Tuy nói con hồ ly kia thật đáng thương, nhưng trong mắt nàng, chỉ cần không phải sinh vật có linh trí thì nàng có thể chấp nhận được. Dù sao thì ăn cá cũng là sát sinh, ăn gà cũng là sát sinh, săn hồ ly cũng vậy, không có gì khác biệt. Cách chương.